Loại giao lưu hội này bình thường đều là lấy vật đổi vật, ngươi có thể tùy ý quan sát, chỉ cần nhìn chúng, lấy ra bảo vật đối phương động tâm tới hối đoái là được. Sư phụ cảm kích ngươi trợ giúp hắn, hôm nay bảo bối ngươi vừa ý, hắn sẽ đổi về, nên nắm chắc cơ hội a. Hứa Hinh Thiến nở nụ cười, hắn đổi về. Nhiếp Vân gật đầu, Tiếu Đằng đạo nhân này cũng coi như không tệ, trước kia để cho hắn nói điều kiện, hắn không nói, lại dùng loại phương pháp này đáp tạ, còn không có đấu chính thức liền cho ân huệ, xem ra trận đấu lần này thực không thể lười biếng, phải nghĩ biện pháp thành công. Đúng vậy, sư phụ đối với đệ tử gần đây rất hào phóng, bằng không, ta cũng không có khả năng bằng chừng ấy tuổi liền dung hợp năm dạng thiên phú, trở thành ngũ phẩm khu tu sư. Nói đến sư phụ, trong mắt Hứa Hinh Thiến hiện lên ý sùng bái. Giao dịch này có yêu cầu gì không? Thấy bộ dáng của nàng, khóe miệng Nhiếp Vân giơ lên, cười hỏi. Không có yêu cầu gì, có yêu cầu cũng là người cùng ngươi giao dịch nói. Vừa ý bảo bối của hắn, phải tiếp nhận điều kiện của người ta. Bất quá, sư phụ luyện chế lục phẩm khiết linh đan là ngoại tệ mạnh nhất, cơ bản có thể dùng hối đoái tất cả. Sư phụ đáp ứng cho ngươi đồ vật, chúng ta trực tiếp dùng khiết linh đan là được, dù sao sư phụ sẽ thanh toán nha. Hứa Hinh Thiến mở chừng hai mắt, lộ ra có chút giảo hoạt. Từ khi nhìn thấy nàng liền lấy trầm ổn, lạnh lùng bày ra, đột nhiên có loại vẻ mặt này, Nhiếp Vân cũng có chút không thích ứng kịp. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Nhiếp Vân nói. Quyền lợi của khu tu tháp thật lớn, nếu như lần này có khả năng giúp đỡ Tiếu Đằng đạo nhân đạt được quyền khống chế, về sau hắn lấy được chỗ tốt khẳng định vô cùng vô tận, sớm cầm ít đồ, còn có thể làm cho hắn an tâm, Nhiếp Vân sao lại không làm, vào thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới chỗ giao dịch, đi nhanh vào, loại giao dịch này sẽ không có thư mời gì cả, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào trao đổi. Nhiếp Vân vừa tiến vào trong đó lập tức bị tràng cảnh trước mắt rung động. Toàn bộ đại sảnh đường kính khoảng mấy trăm mét, rậm rạp chằng chịt bóng người, có bảo bối bày thành quầy hàng, có chỉ viết ra tên bảo vật treo ở đó ôm cây đợi thỏ. Khắp nơi đều đang tiến hành giao dịch, cực kỳ náo nhiệt. Chứng kiến những vệ sĩ áo giáp màu đen kia không? Đây là hộ vệ của khu tu tháp, giống như quân đội, sức chiến đấu kinh người. Ngoan ngoãn ở đây tiến hành giao dịch thì thôi, nếu có người dám ra tay cướp đoạt, ép mua ép bán, sẽ bị bọn hắn trực tiếp xử tử. Theo ngón tay cùng giới thiệu của Hứa Hinh Thiến, Nhiếp Vân chứng kiến một đội ngũ toàn thân áo giáp màu đen không ngừng xuyên thẳng qua trong đại sảnh. Những vệ sĩ áo giáp đen này, từng cái đều có thực lực thiên tiên cảnh, mặc dù chỉ là tuần tra đơn giản nhất, nhưng mỗi một tiểu đội đầu đuôi tương liên, khí tức lưu loát. Phảng phất như một con du long xuyên thẳng qua dòng người, một khi phát hiện dị thường, lực lượng điệp ra, có thể lập tức bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Lợi hại, thân là trận pháp sư, nhìn một cái liền phát hiện bọn hắn tu luyện trận pháp hợp kích phức tạp, vô cùng tinh diệu, Nhiếp Vân không khỏi tán thưởng một tiếng. Khu tu tháp không hổ là tổ chức lớn nhất toàn bộ linh giới, nội tình thật đúng là đủ hùng hậu. Đây là ngọc bài của sư phụ, bên trong có lạc ấn do sư phụ lưu lại, chỉ cần nhìn chúng đồ vật, bảo đối phương nói ra giá cả, chỉ cần không cao hơn một vạn viên lục phẩm khiết linh đan, có thể trực tiếp mua. Hứa Hinh Thiến truyền đạt một ngọc bài đặc chế, một vạn viên lục phẩm khiết linh đan, Nhiếp Vân sững sờ, líu lưỡi không thôi. Khiết linh đan chỉ có khu tu sư mới có thể luyện chế, vô cùng chân quý, đạt tới lục phẩm càng thưa thớt. Tiếu Đằng đạo nhân vừa ra tay liền cho mình một vạn khiết linh đan. Cái thủ bút này thật là lớn. Không hổ là cường giả quản lý phân bộ khu tu tháp. So sánh với hắn, Nhiếp Vân trước kia còn cảm thấy mình có chút giàu có. Thoáng một phát biến thành ăn mày. Tiếp nhận ngọc bài có thể tiêu hao một vạn khiết linh đan. Nhiếp Vân cùng Hứa Hinh Thiến tách ra. Một mình đi dạo ở trong khu giao dịch hội. Bảo vật ở đây rậm rạp chằng chịt. Hàng hà xa số. Các loại dược liệu, khoáng thạch quý trọng, thậm chí binh khí, cái gì cần có đều có. Đáng tiếc, không có khoáng thạch đặc thù có thể làm cho vô danh pháp quyết diễn sinh đan điền. Tách ra Hứa Hinh Thiến, Mục đích chủ yếu của Nhiếp Vân là muốn tìm kiếm khoáng thạch để cho vô danh pháp quyết vận chuyển, nhưng tiếc vòng vo một vòng lớn, cũng không phát hiện. Xem ra loại vật này mặc dù ở linh giới, cũng là không thấy nhiều. Những dược liệu, binh khí, đan dược này đều không kém, nhưng đối với ta tác dụng không lớn. Lại vòng vo một hồi, Nhiếp Vân phát hiện những thứ kia tuy rất nhiều rất tạp, nhưng đối với hắn có tác dụng có lực hấp dẫn, lại không nhiều. Dù sao ở chỗ này giao dịch, thực lực cao nhất chỉ là thiên tiên cảnh đỉnh phong, bảo vật có thể làm cho bọn hắn tấn cấp, đối với hắn hiện tại cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Đến nhìn một chút, ta ở đây đều là bảo vật, vạn năm linh quy giáp, yêu hạch của thiên tiên cảnh đỉnh phong, lân phiến của tử hoa thần thù. Giảm giá xử lý, giá kinh bạo, mua không có hại chịu thiệt, mua không mắc lừa. Đi trong đám người, một âm thanh thét to ở cách đó không xa vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1434, Cửu Thiên Lưu Tinh chỉ loại quầy hàng quảng cáo như vậy không ít, cơ bản đều là đục nước béo cò, cầm một ít vật cổ quái kỳ lạ quý hiếm hy vọng có thể bán cái giá tốt. Nghe ra hỏa kia hô khí lực 10 phần, Nhiếp Vân tùy tiện nhìn lướt qua, đang muốn rời đi, đột nhiên lông mi nhảy lên. Thời điểm đi dạo, hắn đã vận chuyển thiên phú thần thâu, chỉ cần có bảo bối, sẽ có bảo quang thiểm thước. Như vậy để cho hắn không đến mức bỏ qua bảo bối. Cái quầy hàng này hắn đã nhìn một lần, ai ngờ ở lúc muốn rời đi, trong mắt đột nhiên lóe lên bảo quang, sáng chói chói mắt, vượt qua bất kỳ vật phẩm nào ở trong đại điện. Vội vàng quay người nhìn lại lần nữa, lại phát hiện bảo quang che giấu, nhìn không thấy cái gì rồi. Ân, hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân nhìn không được nghi hoặc. Loại tình huống này trước kia chưa từng gặp qua à. Trước kia chỉ cần là bảo bối, thiên phú thần thâu sẽ lập lòe hào quang càng thịnh càng chân quý, liếc có thể nhìn ra trình độ chân quý của vật phẩm, bảo quang lúc ẩn lúc hiện, loại tình huống này từ khi có được thiên phú thần thâu, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhấc chân đi tới, thiên phú thần thâu không ngừng vận chuyển, lại không có phát hiện hào quang lập lòe. Cổ quái, nói thầm một tiếng. Nhiếp Vân lần nữa ý định ly khai, phát hiện trong mắt lần nữa lóe lên hào quang, là lân phiến của tử hoa thần thú kia. Lần này sớm có phòng bị, Nhiếp Vân liếc thấy rõ nơi hào quang lập lòe, đúng là lân phiến thần thú. Bán đồ hy vọng đồ đạc của mình bán cái giá tốt, thường thường đều bịa đặt cho vật phẩm bình thường một lai lịch bất thường. Cái gọi là lân phiến tử hoa thần thú kia, thoạt nhìn ngăm đen, cũ kỹ, bình thường đến cực điểm, không biết là của động vật gì. Cái gọi là thần thú, bất quá chỉ là mánh lới mà thôi. Bất quá, đối với Nhiếp Vân mà nói mặc kệ là vật gì, chỉ cần có thể để cho thiên phú thần thâu của hắn xuất hiện bảo quang, khẳng định bất thường. Đi tới trước mặt quầy hàng, quét nhìn những vật khác một lần, không có phát hiện bảo vật gì, khẽ vươn tay cầm lân phiến lên, giả ra bộ dạng tùy ý. Lân phiến thần thú này bán thế nào? Nói cái giá đi. Thanh âm chậm chạp, mang theo trêu chọc hỏi. Tựa hồ biết rõ thứ này không phải vật phẩm chân quý gì, tùy ý nhìn xem. Tiểu huynh đệ ngươi thật tinh mắt. Lân phiến của tử hoa thần thú này cực kỳ chân quý. Toàn bộ linh giới cửu thiên thập địa chỉ có một khối, là bảo bối hiếm có, giá trị không thể đo lường. Chủ nhân quầy hàng là một thanh niên miệng lưỡi lưu loát. Thấy có người mua vào xem, mắt sáng rực lên, lập tức không che đậy ăn nói bừa bãi. Nếu như không phải ta thiếu tiền dùng, thứ này ta nhất định sẽ cho là chấn tộc chi bảo, không lấy ra. Bất quá hôm nay đã lấy ra, hơn nữa tiểu huynh đệ tinh mắt như vậy, lại cùng ta hữu duyên như thế, tiện nghi bán cho ngươi, 1000 lục phẩm khiết linh đan. Lục phẩm khiết linh đan, còn 1000, ngươi đi đoạt a. Chỉ là loại phế vật này, cho 20 khiết linh đan cũng cảm thấy xa xỉ. Giá tiền của hắn vừa báo ra, mọi người ở một bên xem náo nhiệt lập tức xôn xao. Lục phẩm khiết linh đan, mỗi một quả đều giá cả xa xỉ. 1000 viên có thể mua sắm một tiên khí thượng phẩm rồi. Một cái lân phiến không biết từ nơi nào lấy được, kêu ra giá tiền này, khó trách bị mọi người xem thường. Các ngươi không nhìn được hàng, đừng ở quấy rối, chậm trễ việc buôn bán của ta. Sắc mặt thanh niên đỏ lên, vội vàng khoát tay áo với mọi người, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân. Tiểu huynh đệ, ngươi là người biết hàng, nếu như thành tâm muốn mua, giá cả chúng ta còn có thể thương nghị. 100 tứ phẩm khiết linh đan. Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp ra giá. 100 viên, còn là tứ phẩm. Tiểu huynh đệ, giá tiền của ngươi quá thấp a. 150 viên, nhiều hơn nữa thì không cần. Nhiếp Vân lần nữa báo giá, cầm lấy lân phiến, nhìn một hồi, đột nhiên ý thức được cái gì, nói tiếp, cái lân phiến này nên có một bộ, đây chỉ là một cái trong đó, nếu như ngươi có thể cho ta toàn bộ, ta có thể cho ngươi 1000 viên lục phẩm khiết linh đan. 1000 viên. Thanh niên chậc chậc lưỡi, lộ ra cực kỳ ý động. Hắn báo giá trên trời, mục đích là làm cho đối phương trả giá, trả như thế nào cũng dính a, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương rõ ràng đáp ứng. Bất quá, trong nháy mắt hưng phấn đã bị đắng chát thay thế. Thứ này nói trắng ra là ta nhặt được, tổng cộng được một mảnh, về phần có một bộ hay không, thì thật không biết. Nhặt. Nhiếp Vân nhíu mày, nói tiếp, vậy ngươi nói cho ta địa phương nhặt lân phiến. Ta chẳng những cho ngươi 150 viên tứ phẩm khiết linh đan, còn tiện đưa ngươi một thanh tiên khí trung phẩm. Tốt, thành giao. Nghe được chẳng những có tiền, có thể được một thanh tiên khí trung phẩm. Thanh niên sợ Nhiếp Vân đổi ý, vội vàng gật đầu đáp ứng, lấy ra một ngọc bài, ngón tay ở phía trên vẽ một hồi, đưa tới cho Nhiếp Vân. Ân, cái này, nhìn thật quen mắt. Tiếp nhận ngọc bài, tinh thần quét qua, Nhiếp Vân lập tức phát hiện địa phương phía trên tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Hắn đến linh giới thời gian cũng không dài, tính toán đâu ra đấy không đến 2 tháng, đi địa phương chỉ là Cửu Dương Sơn, Ngạo Vũ Sơn mà thôi. Không có đi qua tại sao lại có cảm giác quen thuộc, là nhìn thấy từ thạch đồ của Khâu Lân. Đột nhiên trong óc linh quang khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ tới. Ban đầu ở Cửu Dương Thành, cùng người phụ trách của Đế Dương đấu giá thành chiến đấu, từ trong tay hắn nhận được 3 dạng bảo bối, trong đó thứ nhất là thạch đồ. Phía trên thạch đồ khắc rất nhiều phù văn thoạt nhìn như địa đồ, lúc ấy bởi vì không biết là địa phương nào của linh giới, tiện tay ném vào nạp vật đan điền không xem nữa, lúc này thấy đồ hình tương tự, lập tức nhận ra được. Ngươi vẽ chỗ này là ở đâu? Suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là cái gì? Trên mặt Nhiếp Vân cũng không biểu hiện ra, mà hỏi, là Hồng Nham Sơn bên ngoài Tân Quận Thành, ngươi đến có thể chứng kiến. Ngươi vừa rồi nói cho ta một kiện tiên khí trung phẩm, tất cả mọi người có thể làm chứng, không thể nhìn xong nuốt lời a. Thanh niên thuận miệng giải thích một câu, sợ Nhiếp Vân chống chế, vẻ mặt cảnh giác. Đương nhiên sẽ không, cho, nhìn nét mặt của hắn, Nhiếp Vân cười khẽ một tiếng. Tiện tay lấy ra 150 viên tứ phẩm khiết linh đan, cùng một kiện tiên khí trung phẩm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435, Liễu Mạc Yên. Thời điểm nhàn hạ, cũng luyện chế ra không ít khiết linh đan. 150 viên với hắn mà nói chỉ là số lượng nhỏ. Về phần tiên khí trung phẩm, ở Vân Vũ Tông vơ vét một phen, trên người đã có hơn 10 chuôi. Cũng không tính là thứ tốt. Đa tạ. Thanh niên tiếp nhận đồ vật, vội vàng thu vào đan điền, ngay sau đó thừa cơ tuyên truyền. Mọi người thấy chưa, những thứ này của ta tuyệt đối đều là bảo vật. Vị tiểu huynh đệ này là người biết hàng. Thằng này không hổ là thiên tài bán hàng. Nhiếp Vân mua hàng, ngược lại để cho hắn trong nháy mắt trở thành trung tâm giao dịch. Rất nhiều người đều ôm trạng thái thử xem không ít. Trên lân phiến này nên khắc một bộ võ kỹ, nhưng tiếc lân phiến không được đầy đủ, không cách nào tu luyện. Thấy thằng này hiếm thấy như thế, Nhiếp Vân không dừng lại nữa, vừa đi trong nội tâm vừa suy tư. Cầm lân phiến trong tay, hắn liền biết đây là vật gì rồi. Rõ ràng cất giấu một bộ võ kỹ hết sức lợi hại, chính bởi vì như thế mới sẽ xuất hiện bảo quang sáng chói. Không trọn vẹn, không được đầy đủ, hào quang mới lúc ẩn lúc hiện. Nếu như có thể luyện thành, nhất định là võ kỹ không kém, chắc có lẽ không yếu hơn thất tinh kiếm. Trong nội tâm nghĩ, con mắt Nhiếp Vân đã rơi vào một phù văn trên lân phiến. phía trên có 5 chữ to rồng bay phượng múa. Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ, 5 chữ sâu sắc không biết dùng ngôn ngữ chủng tộc gì ghi thành, che giấu ở trong góc lân phiến, linh hồn cũng nhìn quét không đến, chỉ có Thiên Phú Thiên Nhãn phối hợp Thiên Phú Thiên Nhĩ, cẩn thận quan sát lắng nghe mới có thể phát giác. Thiên Nhĩ cảm ứng 5 chữ, như Cửu Thiên Chi Tinh, diệu diệu sinh huy, xa xôi yên lặng, để cho người nhìn lên một cái, liền sinh ra cảm giác cao xa. Cửu Thiên Nhân, hư không kỵ. Cổ Vân trèo lên Đông Sơn mà nhìn thiên hạ, thân cao chí viễn, khí cao lực thịnh, ý tồn phá thế chi quang, lòng sinh cửu thiên. Dưới 5 đại tự là một đám chữ nhỏ, tuy không nhiều lắm, chỉ có vài chục chữ, lại làm cho người nhiệt huyết sôi trào, khó có thể tự chế. Nhất là Thiên Phú Võ Đạo Sư, giống như thao thiết cử thú thấy được vị ngon, ẩn ẩn run rẩy, hận không thể bổ sung nguyên vẹn. Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ, xem danh tự hẳn là chỉ pháp, nhưng tiếc không trọn vẹn, không cách nào tu luyện. Cái lân phiến này chỉ có quy tắc chung, không có phương pháp tu luyện, càng không có chiêu số, không thể tu luyện. Nhìn một hồi, tâm ngứa khó nhịn, biết rõ chỉ có tìm được lân phiến còn lại mới có thể tu luyện. Lúc này lưu luyến không rời thu nhập thứ này vào nạp vật đan điền. Cái này tìm được ở Hồng Nham Sơn. Bộ phận còn lại có lẽ cũng có thể tìm được. Hôm nay nhất định là không còn kịp rồi. Đợi chuyện bên này xong đi qua cũng không muộn. Ngăn chặn tâm tình kích động, Nhiếp Vân lần nữa đi dạo. Đã có Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ, đằng sau lại xem cái gì đó cũng cảm giác được như ngói vụn, khó có thể nuốt xuống. Lại vòng vo hơn một giờ, không có phát hiện bảo bối gì. Hắn cũng chẳng muốn ra tay trao đổi lần nữa. Tới trước được trước. Vật này là ta chứng kiến trước, hơn nữa báo giá nhà bán cũng đồng ý. Ngươi muốn tranh đoạt, phải có thứ tự đến trước và sau a. Ngay thời điểm hắn đi dạo có chút nhàm chán, ý định tìm Hứa Hinh Thiến trở về, đột nhiên nghe được một thanh âm tức giận vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hinh Thiến đang đứng trước một quầy hàng, cùng một nữ tử cãi lộn. Tới trước được trước, chê cười, ngươi vừa ý liền là của ngươi. Toàn bộ linh giới ngươi cũng xem qua rồi, chẳng lẽ ngươi nói toàn bộ linh giới đều là của ngươi? Nữ tử nói chuyện dáng người cao gầy, nùng trang diễm mạt, ngữ khí bất âm bất dương mang theo hương vị khiêu khích. Địa phương hai người đối chọi gay gắt, chung quanh người bày quầy bán hàng, tựa hồ biết rõ thân phận của các nàng đều không đơn giản, nhao nhao né tránh, sợ chọc tới phiền toái. Liễu Mạc Yên, ngươi ít ở chỗ này nói hưu nói vượn cưỡng từ đoạt lý, hôm nay đồ vật này ta muốn định rồi. Hứa Hinh Thiến nhướng mày, đột nhiên chộp tới. Ha, như thế nào, muốn cứng rắn đoạt? Hứa Hinh Thiến phách lực thật lớn, các vị hộ vệ đại ca, chẳng lẽ các ngươi bỏ mặc loại người phá hư quy củ ở chỗ này quấy rối? Ngăn trở động tác của Hứa Hinh Thiến, nữ tử gọi Liễu Mạc Yên kia ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị Sinh. Nhìn về phía mấy hộ vệ cách đó không xa nói, nơi này là khu tu tháp giao dịch hội, không cho phép cưỡng ép mua bán. Hứa Hinh Thiến đại nhân, tuy ngươi là khu tu sư, lần nữa phá hư quy củ mà nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Một thanh niên chứng kiến mỹ thái của Liễu Mạc Yên, tâm thần rung động, đi nhanh tới, nghĩa chính ngôn từ, khí thế kinh người. Người thanh niên này có thực lực la tiên cảnh sơ kỳ, phối hợp áo giáp màu đen toàn thân, nhất cử nhất động mang theo uy nghiêm lớn lao. Vượt qua hai người cãi lộn, Nhiếp Vân nhìn lại đồ vật Hứa Hinh Thiến cầm, là một hộp gỗ không lớn, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, tựa hồ ngửi mùi thơm này, có thể làm cho nhân tâm an bình, tâm táo bạo diệt hết. Lại là Ưu Vân U Phật Hương, khó trách có thể khiến cho hai người tranh đoạt. Xuyên thấu qua hộp gỗ nhìn một chút, Nhiếp Vân nhận ra đồ vật trong đó. Ưu Vân U Phật Hương là một loại hương liệu chân quý của Phật môn, nhen nhóm lên chẳng những có thể để cho nhân tâm an bình, tinh thần càng thêm tập trung, quanh năm hấp thu, còn có thể làm cho thân thể con người biến chất, làn da càng thêm bóng loáng, tế bào càng sinh động. Nói trắng ra là công năng chú nhan, để cho người xinh đẹp. Chính bởi vì có loại công hiệu này, nên hương liệu kia được rất nhiều tu luyện giả nữ tính tôn sùng là thánh vật, muốn tìm một lạng mà không thể được. Cưỡng ép mua bán, Trương Tiên, trước khi nói chuyện phải hỏi cho rõ ràng. Hứa Hinh Thiến không nghĩ đến Liễu Mạc Yên này gọi hộ vệ qua, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chủ quán bán hương liệu. Vị tiểu ca này, vật này có phải ta vừa ý trước, cùng ngươi thương nghị tốt giá cả, tự nguyện bán cho ta hay không? Bán đồ chính là một thanh niên tuổi không lớn lắm, nghe được câu hỏi, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là ta tự nguyện bán cho ngươi. Nói đến đây nhìn Liễu Mạc Yên, là nàng chạy tới cướp đoạt, hơn nữa giá cả mở rất thấp. Ba, thanh niên lời còn chưa nói hết, bị một cái tát rút té xuống đất. Liễu Mạc Yên nhíu mày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1436, Liễu Mạc Yên 2, mắt chó ngươi mù sao, ta cướp đoạt, nếu như ta muốn cướp mà nói, ngươi có thể đỡ nổi ta. Liễu Mạc Yên vừa động thủ, lập tức hiển lộ ra tu vi bản thân, lại là nửa bước la tiên cảnh, tuy so ra kém hộ vệ, lại cũng không yếu, cơ hồ có thể so sánh với Nam Cung Khiếu rồi. Ta, thanh niên bán đồ không nghĩ tới nói thật cũng bị độc thủ, bị một cái tát đánh ngốc, đứng tại nguyên chỗ không biết nên làm sao bây giờ. Trương Tiên đội trưởng, tình huống hiện tại ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Hứa Hinh Thiến chẳng những cưỡng ép mua bán, còn coi rẻ uy nghiêm của ngươi, chấp pháp như thế nào, nên không cần ta nói a. Đánh chủ quán nói không ra lời, lông mi của Liễu Mạc Yên khom thành ánh trăng, quay người nói với Trương Tiên, trong thanh âm mang theo vũ mị. Tự nhiên không cần phải nói, những chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, ở chợ giao dịch cưỡng ép mua bán, bỏ qua quy củ, khiêu khích uy nghiêm của hộ vệ đội. Hứa Hinh Thiến ngươi còn có lời gì để nói? Trương Tiên chứng kiến mỹ thái của Liễu Mạc Yên, chập chập lưỡi, nhìn Hứa Hinh Thiến lớn tiếng quát. Hai người các ngươi kẻ sướng người họa, rất tốt. Không nghĩ tới hộ vệ đội rõ ràng cũng biến thành đồng loạt của Liễu Mạc Yên ngươi. Không nghĩ tới hắn có thể nói như vậy. Hứa Hinh Thiến giận quá thành cười. Như thế nào, ngươi đây là đang nghi vấn hộ vệ đội chúng ta? Hộ vệ đội là người chấp pháp. Ở khu tu tháp, công bình công chính, người làm không đúng, bỏ qua pháp quy kỷ luật, cũng chớ đi nữa, theo chúng ta đi tổng bộ nói tinh tường a. Vung tay lên, mấy hộ vệ ở sau lưng Trương Tiên phần phật vây quanh Hứa Hinh Thiến vào trong, đằng đằng sát khí. Quan hệ của hộ vệ đội cùng phân bộ khu tu tháp, thật giống như một phương quan to cùng quân đội, người phía trước lệ thuộc trực tiếp tổng bộ khu tu tháp quản lý. Đối với khu tu sư bình thường tỉnh không để ý. Hứa Hinh Thiến, ngươi như thế nào ở đây? Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Thấy song phương khí thế bốc lên, tùy thời có thể đánh nhau, Nhiếp Vân lắc đầu đi tới. Mặc dù biết hộ vệ đội cùng Liễu Mạc Yên kia không dễ chọc, nhưng để cho hắn trơ mắt nhìn Hứa Hinh Thiến bị khi dễ, vẫn làm không được. Hừ, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện ngày hôm nay ta sẽ bẩm báo sư phụ, để cho lão nhân gia làm chủ. Thấy Nhiếp Vân ra mặt, Hứa Hinh Thiến từ trong phẫn nộ thanh tỉnh một ít. Biết rõ không thể ngạnh bính hộ vệ đội, hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Chúng ta đi, chậm đã. Ngươi cho rằng phá hư quy củ muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại. Trương Tiên tiến về phía trước một bước, ngăn trở đường đi của hai người. Đúng vậy. Ở chợ giao dịch cưỡng ép mua bán, công nhiên đối kháng chấp pháp đội. Nếu như cứ như vậy cho các ngươi đi, uy tín của chấp pháp đội ở đâu? Liễu Mạc Yên mị nhãn nhìn hai người, xoay người nhặt lên hộp ưu vân u Phật hương, đi tới, vừa đi vừa khẽ nói. Liễu Mạc Yên, làm việc lưu một đường, tuy hiện tại ta còn không có lấy được huy chương ngũ phẩm khu tu sư, nhưng đã là ngũ phẩm khu tu sư, đồng cấp với các ngươi. Cho dù hộ vệ đội muốn ta bắt đi, cũng không thể làm gì. Thấy đối phương ối trao bức bách, Hứa Hinh Thiến đôi mi thanh tú nhăn lại. Ha ha, cho dù ngươi là ngũ phẩm khu tu sư, không có huy chương đẳng cấp liền không có tác dụng. Lại nói, cho dù ta không thể làm gì ngươi, tiểu tử bên cạnh ngươi thì sao? Liễu Mạc Yên nói xong đi tới trước mặt hai người, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân, khóe miệng giơ lên. Ánh mắt vũ mị như hồ ly. Hắn hẳn không phải là khu tu sư a. nếu như bắt hắn, ngươi cảm giác sẽ bị trừng phạt gì? Hừ, Nhiếp Vân mới từ bên kia tới, không có phá hư quy củ, nhiều người như vậy rõ như ban ngày, cho dù muốn bắt, cũng không có lý do a. Hứa Hinh Thiến hất lên tay, không có lý do. Liễu Mạc Yên cười dịu dàng đi về phía trước một bước, đi tới trước mặt Nhiếp Vân, vòng eo mềm mại đột nhiên tựa ở trước ngực Nhiếp Vân. Trương Tiên đại nhân, tiểu tử này rõ ràng đùa giỡn ta, kính xin làm chủ cho ta. Ngươi, vô sỉ. Hứa Hinh Thiến không nghĩ tới Liễu Mạc Yên vô sỉ như thế, rõ ràng trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Nhiếp Vân, tức giận đến khuôn mặt trướng đến thấu hồng. Liễu Mạc Yên này là một vị ngũ phẩm khu tu sư, địa vị tôn sùng, thật muốn bị gán tội danh đùa giỡn, coi như là sư phụ, cũng rất khó cứu Nhiếp Vân ra. Tiểu tử, rõ ràng dám đùa giỡn khu tu sư Liễu Mạc Yên đại nhân, gan chó của ngươi thật lớn. Người đâu, bắt tiểu tử này cho ta, dám phản kháng mà nói, tại chỗ đánh chết. Trương Tiên quát lớn, ta xem các ngươi ai dám. Thấy hai người kẻ sướng người họa, vô sỉ như thế, Hứa Hinh Thiến tức giận đến lạnh run, về phía trước hai bước, ngăn những hộ vệ kia. Nhiếp Vân, ngươi về trước đi, chuyện nơi đây do ta xử lý. Chúng ta cùng đi a. Thấy bộ dáng của nàng là muốn bảo vệ mình, Nhiếp Vân cười cười. Đi, ngươi đùa giỡn ngũ phẩm khu tu sư, công nhiên làm loạn, còn muốn đi, không cảm thấy quá dễ dàng sao? Vốn tưởng rằng bị nàng gán tội danh, thiếu niên tuổi không lớn kia sẽ sợ tới mức lập tức chân nhuyễn cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới đối phương mặt không đổi sắc, còn nói ra loại lời này, sắc mặt Liễu Mạc Yên trầm xuống. Đùa giỡn ngươi, lấy khuôn mặt lớn lên như heo của ngươi, chỉ cần không phải mù lòa, thì quyết không có người để ý a. Cho dù Nhiếp Vân ta đùa giỡn một con heo mẹ, đối với ngươi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Thấy nữ nhân này đã vô sỉ tới cực điểm, loại lời này cũng có thể nói ra. Nhiếp Vân nở nụ cười, nhàn nhạt nói, ngươi cái này là muốn chết. Liễu Mạc Yên tự phụ mỹ mạo, không nghĩ tới đối phương có thể nói như vậy, tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, máu tươi lập tức vọt tới da mặt. Muốn chết sao? Ta đang sống tốt tại sao phải chết? Bằng vào mặt hàng nát như ngươi, cho dù có ném vào kỹ viện cũng không ai thèm nhìn. Ta không có hứng thú với ngươi, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha. Ngắt lời Liễu Mạc Yên đang phẫn nộ, Nhiếp Vân thành khẩn nói. Hứa Hinh Thiến ở bên cạnh không ngờ Nhiếp Vân nhìn như trầm ổn tới cực điểm lại nói ra loại lời này. Nàng không nhịn được mà trực tiếp cười lớn. Vừa mới cười xong thì nàng đã cảm thấy không ổn. Những lời này chẳng khác nào triệt để đắc tội với Liễu Mạc Yên. Nếu như thực sự khiến cho nàng ta điên lên, phiền toái nhất định sẽ rất lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437, Kim Vân khu tu sư ngũ phẩm 1, chết đi cho ta. Nghe thấy lời nói mang tính vũ nhục như vậy, Liễu Mạc Yên đâu còn chịu được nữa, nàng rít gào một tiếng, năm ngón tay mở ra, chộp về phía Nhiếp Vân. Vị Trương Tiên đại nhân này, nữ nhân điên này ngang nhiên ra tay trước mặt hắc giáp hộ vệ đội các ngươi, không để ý tới quy củ của đấu giá hội, chẳng lẽ các ngươi không bắt nàng ta hay sao? Dừng bước, tránh thoát một chảo của đối phương, Nhiếp Vân cất cao giọng nói. Ra tay, sao ta không thấy? Ta chỉ thấy ngươi đùa giỡn Liễu Mạc Yên đại nhân, nàng tự vệ phản kháng, cho dù có chém giết ngươi cũng là đúng tội a. Trương Tiên cười lạnh. Là như vậy sao? Vậy thì được rồi. Thấy đối phương nói như vậy, Nhiếp Vân cũng không suy nghĩ gì nữa. Chân đạp hai cái, liên tục tránh thoát hai lần công kích của đối phương, tay phải đột nhiên đưa về phía trước. Liễu Mạc Yên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một đạo ảo ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Tất cả công kích của nàng bị ảo ảnh phá hỏng triệt để, biến mất không thấy gì nữa. Yết hầu tê dần, bị một bàn tay nắm lấy. Ngay sau đó là cái cằm bị siết chặt, bị bàn tay này mạnh mẽ nâng lên, bàn chân rời khỏi mặt đất. Lúc này Liễu Mạc Yên mới nhìn rõ, người nắm cổ nàng chính là thiếu niên vừa rồi nàng đùa giỡn, là tiểu tử gọi là Nhiếp Vân kia. Một chiêu phá vỡ công kích của nàng, cũng nắm lấy cổ nàng, chẳng phải nếu như hắn muốn giết nàng thì có thể đơn giản như giết một con gà a. Hiểu rõ những chuyện này, Liễu Mạc Yên không còn hung hăng càn quấy như trước nữa, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Chuyện này, không riêng gì nàng cảm thấy sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, mà Trương Tiên vốn còn muốn chế giễu, thấy một màn như vậy cái miệng há hốc, có thể nhét vừa một quả trứng gà chín, căn bản không tin tất cả mọi chuyện trước mắt đều là thật. Thả nàng ra, tiến Elne phía trước một bước, đi tới trước mặt Nhiếp Vân, bàn tay Trương Tiên run lên, lấy ra một thanh trường kiếm rồi chỉ về phía Nhiếp Vân. Thả nàng sao? Không cần khẩn trương, vị Liễu Mạc Yên đại nhân này đột nhiên thích ở cùng ta, không có cách nào từ chối nàng, ta cũng không có biện pháp a. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói, thích ở cùng một chỗ, ta nhổ vào, ngươi tính là thứ gì, mau buông ta ra. Liễu Mạc Yên một chiêu đã bị đối phương nắm lấy cổ, mất mặt tới cực điểm, nghe thấy Nhiếp Vân nói vậy càng tức giận không thôi, miệng quát lớn. Vậy sao? Xem ra là ta hiểu lầm, đã như vậy trước tiên ta giết ngươi rồi nói sau. Khẽ cười một tiếng, bàn tay nắm lấy cổ họng nàng của Nhiếp Vân đột nhiên tăng lực. Bởi vì khí lực quá lớn cho nên cổ họng nàng phát ra tiếng răng rắc liên tiếp. Là hiểu lầm, là ta thích ở cùng với ngươi a. Cảm nhận sát ý từ trên tay đối phương truyền lại, Liễu Mạc Yên sợ hãi, thân thể mềm nhũn, vội vàng dùng một chút khí lực cuối cùng để hô lớn. Nàng cũng từng trải qua sinh tử, từng gặp không ít loại người hung ác, rất nhiều gia hỏa hung danh hiển hách. Khi gặp nàng bởi vì kiêng kỵ thân phận và bối cảnh của nàng cho nên cũng ngoài mạnh trong yếu, người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra. Thế nhưng tiểu tử trước mắt này nắm lấy cổ nàng, ánh mắt không có chút chấn động nào, giống như nắm một con gà, một con chó, không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Hình như nàng không mở miệng thì đối phương sẽ trực tiếp bóp chết nàng vậy. Tại sao lại có kẻ hung ác như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn ta không biết đây là khu tu tháp? Tùy ý đánh chết một vị khu tu sư ngũ phẩm là tử tội trong tử tội hay sao? Nghe thấy chưa? Là vị Liễu Mạc Yên này ưa thích ở với ta nha. Năm nữ hoan ái ngươi tình ta nguyện. Thấy Liễu Mạc Yên khuất phục, Nhiếp Vân cười cười. Bàn tay còn lại vỗ vỗ bả vai Trương Tiên, vừa cười vừa nói. Sao vậy? Còn chưa tránh ra sao? Không phải hắc giáp hộ vệ đội cũng quản tới việc tình ái của người khác đó chứ? Ngươi! Trường kiếm trong tay Trương Tiên run run, tùy thời muốn động thủ, nhưng mà nhìn thấy Liễu Mạc Yên trong tay Nhiếp Vân, sợ nàng ngộ thương cho nên cố nén giận. Trương Tiên đại nhân đã không có ý kiến gì thì chúng ta đi trước một bước. Xuân tiêu một khắc trị giá thiên kim, ta cũng không ở đây tốn thời gian nữa. Nhiếp Vân duỗi người, tay còn lại giữ chặt Hứa Hinh Thiến, nhấc chân đi ra ngoài. Trương Tiên tức giận tới mức toàn thân run rẩy, hận không thể trực tiếp xông ra ngoài, giết chết tiểu tử này. Nhưng mà vừa mới nhìn thấy Liễu Mạc Yên trong tay đối phương, hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ này trong đầu. Nắm lấy cổ Liễu Mạc Yên, Nhiếp Vân nhanh chóng đi về phía trước. Hắn và Hứa Hinh Thiến vừa mới ra khỏi đấu giá hội thì lập tức lên xe ngựa, đi thẳng về phía trước. Ba người vừa mới rời khỏi giao dịch hội thì bên trong một căn phòng. Ở giao dịch hội có mấy người đi ra. Nguyễn Vũ đại nhân, đây chính là kẻ mà Hứa Hinh Thiến kia tìm tới. Thanh niên đi theo đám người Tiết Vũ thiếu gia. Trước đó Nhiếp Vân và Hứa Hinh Thiến từng nhìn thấy ở tiểu viện lúc này thấp giọng nói. Ta biết rồi. Thanh niên gọi là Huyễn Vũ đại nhân kia mặt không biểu tình, nhìn về phía ba người rời đi, hừ một tiếng. Sư huynh, chúng ta cứ để cho tiểu tử này bắt Liễu Mạc Yên sư muội đi hay sao? Một thanh niên áo xám trong mắt tràn ngập sát khí nói. Không cho hắn đi thì chúng ta có thể làm gì cơ chứ? Huyễn Vũ nhướng mày, tùy ý khoát tay. Thế nhưng, cứ để cho hắn bắt người từ chỗ chúng ta đi, như vậy cũng quá mất mặt a. Thanh niên áo xám nói, đây đã không còn là vấn đề mặt mũi, vốn ta cho rằng dùng thủ đoạn của Liễu Mạc Yên sư muội bức bách như vậy, Hứa Hinh Thiến nhất định sẽ không nhịn được ra tay. Như vậy chúng ta sẽ có cớ, làm cho nàng không tham dự tỉ thí được, ai ngờ lại xuất hiện một tiểu tử như vậy. Thú vị, thú vị. Xem ra thi đấu lần này so với lần trước còn thú vị hơn nhiều. trên mặt Huyễn Vũ cũng không có chút tức giận nào, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên, vừa cười vừa nói. Thú vị hay sao? Nghe thấy hắn nói vậy, thanh niên áo xám có chút nghi hoặc nói. Sư huynh, như vậy sao chúng ta không đi cứu sư muội? Cứu nàng? Tại sao phải cứu? Yên tâm đi, hắn không dám làm gì Liễu Mạc Yên sư muội đâu. Tiếu Đằng đạo nhân cạnh tranh với sư phụ ta thì cũng phải chú ý tới quy củ, sẽ không làm khó nàng. Đây là điểm mấu chốt. Trở về thôi. Huyễn Vũ quay người đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1438, Kim Vân khu tu sư ngũ phẩm 2. Mấy người khác đều coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, thấy hắn nói như vậy cho nên lúc này cũng không nói thêm gì nữa mà theo sát sau lưng hắn đi ra ngoài, cũng nhanh chóng biến mất ở giao dịch hội. Nguy hiểm thật. Trong xe ngựa, một ngón tay điểm cho Liễu Mạc Yên bất tỉnh, tiện tay ném nàng vào sàn xe. Lúc này Nhiếp Vân mới thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Sao vậy? Thấy trước đó ở giao dịch hội mặt hắn không đổi sắc, lúc này lại có bộ dáng này, Hứa Hinh Thiến không khỏi cảm thấy kỳ quái. Giao dịch hội có cao thủ, còn hơn xa Trương Tiên kia. Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm, nói. Vừa rồi ta tiến hành giao kích tinh thần một lát với hắn, linh hồn lực của hắn mạnh hơn ta, mà lại thiện ảo cảnh, chỉ sợ đã chạm tới tiên cấp hậu kỳ. Linh hồn sắp đạt tới tiên cấp hậu kỳ, thực lực còn hơn xa Trương Tiên, chẳng lẽ là đại sư huynh Huyễn Vũ thần bí nhất kia hay sao? Hứa Hinh Thiến biến sắc. Đại sư huynh Huyễn Vũ, người đối địch với sư phụ Tử Đằng đạo nhân của ta là một khu tu sư lục phẩm gọi là Tô Dương, là yêu nhân. Hắn tổng cộng có 10 đại đệ tử, tuy nhiên nhiều năm qua chỉ thấy có 9 người. Truyền thuyết có một vị đại đệ tử chưa từng hiện thân, là tộc nhân Huyễn tộc trong yêu nhân nhất tộc. Chẳng những thực lực đã tới La Tiên cảnh đỉnh phong mà còn am hiểu mê huyễn chi thuật, linh hồn cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Hinh Thiến hiện lên vẻ ngưng trọng. Đương nhiên đây không phải là điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất hắn lại là một Kim Vân khu tu sư ngũ phẩm. Kim Vân khu tu sư ngũ phẩm. Trong lòng Nhiếp Vân rùng mình. Kim Vân khu tu sư ngũ phẩm đã nói rõ chí ít đối phương có 6 loại thiên phú đặc thù bài danh trước 100. Thiên phú đặc thù càng nhiều, bài danh càng top đầu thì năng lực vượt cấp chiến đấu càng mạnh. Tuy rằng tu vi bản thân là La Tiên cảnh kỳ đỉnh phong, thế nhưng chỉ sợ La Tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí là cường giả đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Đúng vậy, trước kia ta luôn nghe nói nhưng chưa bao giờ thấy qua. Hắn cũng chưa từng xuất hiện qua, cho nên tất cả mọi người đều không coi ra gì. Nếu như quả thực có loại cao thủ như ngươi nói, vậy nhất định là hắn. Khó trách Liễu Mạc Yên và Trương Tiên dám cả gan làm loạn dưới tình huống có nhiều người ở giao dịch hội như vậy. Ngang nhiên phá hư quy củ, chỉ sợ Huyễn Vũ kia đã lôi kéo toàn bộ người vào bên trong ảo cảnh. Cho dù sau này có truy xét ra cũng không tra được cái gì. Hứa Hinh Thiến nói. Nhiếp Vân gật gật đầu. Nàng nói không sai, vừa rồi những người xem náo nhiệt chung quanh quả thực rất là quái dị, dựa theo đạo lý mà nói. Cho dù Liễu Mạc Yên muốn gây phiền phức thì chắc hẳn cũng sẽ không làm ra chuyện ngây thơ như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm, hơn nữa lại không kiêng nể gì cả, nhất định là có chỗ dựa. Người chung quanh đều rơi vào trong ảo cảnh, chỉ sợ những thứ nhìn thấy, nghe thấy hoàn toàn không giống sự thực. Một khi Hứa Hinh Thiến ra tay phản kháng nhất định sẽ bị luận tội phá hỏng quy củ, muốn tìm nhân chứng cũng khó có thể tìm ra được. Đối với tỉ thí gần đây bọn hắn rất hèn hạ. Lần này bọn hắn biết rõ ta đột phá gông cùng tứ phẩm, đạt tới bán bộ Kim Vân khu tu sư ngũ phẩm, trong lòng đố kỵ, sợ hãi, cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ này. Một khi vừa rồi ta không nhịn được ra tay thì hắc giáp hộ vệ đội sẽ tiến lên bắt người thẩm tra. Cho dù có sư phụ khiến cho bọn hắn không thể làm gì ta, nhưng mà ngăn lại một hai ngày, khiến cho ta không có cách nào tham dự thi đấu có lẽ cũng không có khó khăn quá lớn. Như vậy bọn hắn không cần đấu cũng sẽ thắng. Hứa Hinh Thiến vốn thông minh, nghĩ một thoáng đã hiểu được nguồn cơn. Đúng vậy, ngươi nói đúng. mục đích của bọn chúng là làm ngươi ra tay, sau đó lại nghĩ biện pháp làm cho ngươi rơi vào phiền phức, không thể tham dự thi đấu. Nhiếp Vân ứng tiếng, điểm ấy hắn đã sớm nghĩ tới, bằng không thì cũng không ra tay quyết đoán cưỡng ép Liễu Mạc Yên. Đáng giận, không ngờ lại dùng thủ đoạn này. Hứa Hinh Thiến cắn răng, tức giận hừ lạnh. Không có cái gì là hèn hạ hay không hèn hạ, ai có thể chiến thắng thì lời nói của người đó sẽ có trọng lượng, người đó mới là vương đạo. Thấy bộ dáng của nàng, Nhiếp Vân cười cười, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái lên trên người Liễu Mạc Yên. Nữ nhân yêu mị này tỉnh lại, ngươi mau thả ta ra, bằng không Huyễn Vũ sư huynh ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Liễu Mạc Yên tỉnh lại, nhìn thấy bản thân vẫn nằm trong sự khống chế của hai người cho nên hung dữ nói. Còn chưa nói xong thì nàng đã cảm thấy mặt mình tê dần, nhìn thấy thiếu niên tát một cái, thanh âm thanh thúy, vang dội khiến cho nàng có cảm giác như nằm mơ. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Khu tu sư ngũ phẩm, tòa hạ đệ tử của Tô Dương, là nhân vật siêu cường bán bộ la tiên cảnh, dám đánh ta là phạm vào tội chết. Một lát sau sắc mặt Liễu Mạc Yên dữ tợn, điên cuồng hét lớn. Thế nhưng thanh âm còn chưa dứt thì lại một tiếng phanh vang lên, lại một cái tát đánh tới. Mặt Liễu Mạc Yên lập tức sưng lên, không còn vẻ xinh đẹp nữa. Ngươi đáng giận, ngươi muốn chết. Ngươi sẽ vì hành động ngày hôm nay mà hối hận. Hai mắt Liễu Mạc Yên như sói, mang theo vẻ hung ác, hận không thể ăn sống thiếu niên trước mắt. Tuy nhiên nàng giống càng hung ác thì thiếu niên này ra tay cũng càng hung ác. Toàn bộ răng trong miệng nàng đều bị đánh cho rơi ra, mặt sưng phù khiến cho ngay cả sư huynh nàng cũng không nhận ra được. Rốt cuộc nàng cũng sợ hãi, bởi vì bắt đầu từ cái tát đầu tiên, ánh mắt và biểu lộ của đối phương không thay đổi. Sự uy hiếp của nàng hắn ta căn bản không quan tâm. Ngươi là quái vật, ác ma. Liễu Mạc Yên chưa bao giờ gặp phải người lạnh lùng như vậy, nàng cảm thấy sắp phát điên. Không riêng gì nàng sắp phát điên, mí mắt của Hứa Hinh Thiến cũng run rẩy một hồi. Trong lòng âm thầm may mắn vì từ trước tới nay đối với thiếu niên này không tệ, không có gây phiền toái cho hắn. Bằng không, chỉ sợ cảnh ngộ của nàng hiện tại cũng không kém hơn đối phương là bao. Rất đơn giản, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó, bảo ngươi làm thế nào thì ngươi làm thế đó. Thấy ý chí nàng sụp đổ, Nhiếp Vân ngừng tay, lạnh nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, Duệ Kim Sư 1. Hắn cũng không thích đánh nữ nhân, nhưng nếu như nữ nhân này khiến cho hắn chán ghét, như vậy hắn cũng không ngại ra tay. Liễu Mạc Yên này ngay từ đầu đã giả vờ giả vịt, không có chút ý tốt nào. Đối với loại người này gần đây hắn không có thói quen lưu tình. Ngươi muốn hỏi điều gì? Rất đơn giản, Huyễn Vũ có phải người tham dự trận đấu này ở tại quận Tân Thành hay không? Nhiếp Vân không quanh co mà trực tiếp mở miệng nói. Trong lòng Liễu Mạc Yên giãy giụa một chút, muốn ăn nói lung tung, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như đao của đối phương, nàng lập tức buông tha cho suy nghĩ này, vội vàng gật đầu nói. Hiện tại hắn có thực lực gì, có những thủ đoạn và thiên phú gì? Trải qua chuyện hôm nay, sớm muộn gì hắn cũng đối địch với Huyễn Vũ kia, lý giải thêm một phần thì cũng có thêm một phần nắm chắc. Huyễn Vũ sư huynh là cường giả la tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, là một vị kim vân khu tu sư ngũ phẩm, có được siêu cấp thiên phú nằm trong top 100 là Duệ Kim Sư, Ảo Ảnh Sư, Ám Sát Sư, Đại Lực Sư, Phòng Ngự Sư, Hàn Băng Sư. Liễu Mạc Yên nói, Duệ Kim Sư xếp hạng thứ 24, Ảo Cảnh Sư xếp hạng thứ 45, Hàn Băng Sư thứ 80. Nhiếp Vân chấn động, Ám Sát Sư, Đại Lực Sư, Phòng Ngự Sư, ba thiên phú này hắn đều có, vô cùng quen thuộc cho nên cũng không có gì là kỳ quái. Huyễn Vũ này không ngờ lại có ba loại này khiến cho hắn khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cuồng hỉ. Nếu như có thể lấy được ba đạo thiên phú chi khí này cảm ngộ một chút, có thêm ba đại thiên phú, nhất định thực lực còn có thể bạo tăng. Duệ Kim Sư bài danh thứ 24 có thể làm cho chân khí toàn thân trở nên sắc bén, như là kim thạch, cắt binh khí tựa như cắt dược thảo, rau dưa. sau khi đạt được cơ bắp toàn thân dưới sự kích thích của kim thạch chân khí sẽ càng cường đại hơn. Chỉ sợ muốn trùng kích tầng thứ 7 đại thành của Linh Tê luyện thể quyết cũng không thành vấn đề. Thiên phú đứng đầu ngũ hành tuyệt đối không phải là hư danh. Ảo cảnh sư xếp hạng số 45, tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy qua, nhưng mà am hiểm công kích linh hồn, có thể xây dựng thế giới. Ảo cảnh, công kích linh hồn uy lực vô cùng, chỉ bằng vào thứ này cũng mạnh hơn so với thiên phú tiên âm sư. Hàn băng sư đứng thứ 80 đối lập với diễm hỏa sư, có thể hình thành hàn băng chân khí, lúc giao chiến. Dưới tình huống bất ngờ còn có TEA khiến cho sinh cơ đối phương bị đóng băng, uy lực cũng rất lớn.